Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Danh tiếng của Vân Phàm lúc này tại nơi biên cảnh có thể nói là không người nào không biết. Nghe chung quanh bàn tán, Lam Nhược Tuyết cảm thấy bản thân lúc này không biết phải làm sao. Rất hiển nhiên, Nam Cung Hàn Yên cố ý bại lộ thân phận của Vân Phàm. Kể từ đó những tu sĩ ban đầu có tâm thái đến xem náo nhiệt. Nhất thời sẽ bị dục vọng làm mờ đôi mắt, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Thượng cổ bí tàng, cất chứa vô số tài phú cùng truyền thừa, cho dù một phần nhỏ cũng đủ để làm cho người ta bạo phú trong một đêm. Chư vị, Nam Cung Hàn Yên đột nhiên cất cao giọng, chánh khí nghiêm nghị nói, nghe nói thiếu niên tên là Vân Phàm này dị thương tà tính. Chẳng những nô dịch đông đảo tán tu ở Lạc Nhật Thành. Hơn nữa còn cướp đoạt cơ duyên của người khác dưới hoang mạc địa cung. Càng đại nghịch bất đạo hơn chính là hắn đối địch với thánh địa. Đả thương đệ tử thánh địa, sát hại sứ giả của tiên đạo tổng minh tàn nhẫn. Chấm, Lam Nhược Tuyết nghe thế thì phẫn nộ quát. Nam Cung Hàn Yên, ngươi quả thật là kẻ vu khống ngậm máu phun người. Vân Phàm tông sư chém chết yêu ma ở Lạc Nhật Thành. Có công đức với toàn nhân tộc. Sao có thể để dạng người như ngươi nói sâu, thánh địa đệ tử ngang ngược, rõ ràng đối lý, nếu không thánh địa làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Chuyện tới nước này, Lam Nhược Tuyết cũng bất chấp việc xé rách quan hệ với Nam Cung gia. Không nói đến việc nàng kính nể cách làm của Vân Phàm. Không muốn đối phương tùy ý nói xấu, cho dù là suy nghĩ đến tình cảnh của Lam gia. Nàng cũng không thể để Nam Cung Hàn Yên dội nước bẩn lên người của Vân Phàm. Vu khống, Nam Cung Hàn Yên cười lạnh nói. Dọc theo con đường này, có không ít người chết trong tay thiếu niên kia sao? Ngươi nói hắn chém chết yêu ma sợ rằng mới là vu khống. Còn chuyện thánh địa không có phản ứng, đó là bởi vì thánh địa làm việc từ trước đến giờ tính toán sâu xa. Người thường như chúng ta làm sao có thể dò xét được? Phía sau, nha hoàn lặng lẽ lão phụ nhân bên cạnh, Long bà, tiểu thư nói như vậy, tu sĩ chung quanh có tin hay không? Lão phụ nhân mặt không thay đổi nói, có tin hay không cũng không sao, đám tu sĩ kia muốn lợi ích, tiểu thư chỉ giúp bọn họ có một cái cớ ra tay mà thôi. Có đôi khi mọi chuyện chính là như vậy, không ai quan tâm chân tướng là gì, chỉ để ý lợi ích trước mắt. Mọi người hãy nghe ta nói. Nam Cung Hàn Yên bỗng nhiên chuyển chủ đề. Tiếp tục cao giọng nói. Tên thiếu niên tà nghịch kia hiện tại đang trong thời khắc đột phá cực kỳ quan trọng. Không biết tu luyện tà pháp gì, nhưng lại sinh ra dị tượng ánh lửa rực trời. Còn dẫn tới lôi đình chi kiếp. Nói không chừng người này đã làm chuyện nghịch thiên. Hoặc là muốn đem toàn bộ tu sĩ trong Tề Lương Thành chúng ta mai táng. Cái gì? Hắn là tà tu, nhất định là vậy, nếu không làm sao lại có dị tượng như thế. Nghe nói một vài kẻ tội đồ, hoặc những kẻ muốn nghịch thiên, sẽ phải chịu lôi kiếp thiên phạt. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn giết hết chúng ta? Chấm, rất có thể, lôi vân phía trên thật sự quá lớn. Cơ hồ bao trùm toàn bộ Tề Lương Thành. Nếu như rơi xuống, chúng ta căn bản không còn cơ hội sống sót. Không được, không thể để hắn được như ý. Chung quanh nghị luận ồn ào, chúng tu sĩ cảm xúc càng ngày càng kịch liệt, Lam Nhược Tuyết chứng kiến cảnh này, lòng như lửa đốt nhưng lại chẳng thể làm gì. Nam Cung Hàn Yên đích xác là một nữ nhân rất giỏi tâm kế. Nàng trước tiên đưa Vân Phàm vào vị trí phản nghịch tà ác, để cho người lên án công khai đứng ở lập trường đạo đức chí cao. Sau đó lại đưa ra suy đoán Vân Phàm đang trong thời khắc đột phá. Căn bản không thể nào phát huy thực lực bình thường, xóa đi cố kỵ trong lòng những người có mặt, cuối cùng lại lấy lôi đình chi kiếp để uy hiếp, làm cho chúng tu sĩ sinh lòng tức giận cùng với điên cuồng. Quả nhiên, nói một hồi, chung quanh tu sĩ bắt đầu thử thăm dò, hướng Lam gia thương hành áp tới, mọi người không cần đợi thêm nữa, chúng ta cùng nhau xông vào, cho dù tiểu tử này có ba đầu sáu tay. Cũng tuyệt đối không thể nào đối phó với nhiều người như chúng ta. Không sai, chúng ta xông vào đi. Trừng phạt ác đồ, nhìn đông đảo tu sĩ dần dần ép tới. Lam Nhược Tuyết nắm chặt hai tay, chỉ có Vạn Vĩnh Niên đứng bên cạnh nàng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xa xa mà đến, theo thế bay tới rơi vào trên đỉnh lâu của Lam gia Thương Hành. Muốn xông vào, các ngươi đã hỏi lão phu chưa? Cạc cạc, thanh âm âm trầm truyền tới bên tai. Chung quanh tu sĩ nhất thời dừng lại. Nam Cung Hàn Yên khẽ nhíu chân mày. Nàng không thích nhất đúng là loại biến số bất ngờ này. Thiên âm lão quái, hắn là thiên âm lão quái. Quả nhiên hắn không chết. Mọi người cẩn thận, nghe nói lão quái vật này đã đột phá cửu tinh. Sau khi nhận ra thân phận của thiên âm lão quái, không ít tu sĩ sinh lòng thối ý. Dù sao lão quái vật này hung danh hiển hách, hơn nữa âm hiểm xảo trá tàn nhẫn sắc bén. Nếu không cần thiết, không ai muốn trêu chọc vào người như thế. Thiên âm lão quái, ngươi có ý gì? Nghe có người chất vấn. Thiên âm lão quái cũng không tức giận, cười quái dị nói, các ngươi thật là đám ngu ngốc, bị người ta lợi dụng sai khiến. Tán tu hảo hảo thì không làm, lại đi làm chó cho người khác. Quả thực ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Thiên âm lão quái, ngươi đừng có đứng đó mà châm chọc. Đúng vậy, ngươi chỉ là tên bại hoại trong tán tu. Có tư cách gì nói chúng ta? Biến mất lâu như vậy, nghe nói lão quái vật nhà ngươi cũng tới hoang mạc địa cung. Nói vậy kiếm được không ít lợi ích à, làm sao? Đột nhiên chạy đến nơi đây. Chẳng lẽ là muốn diễu võ Dương Oai à, ta nghĩ hắn muốn cháy nhà hôi của. Vây quanh đám người, phần lớn cũng là tán tu. Thật ra trong lòng bọn hắn chưa chắc đã không rõ tâm tư của Nam Cung Hàn Yên. Chỉ là bị ích lợi sai khiến, bọn họ thường thường cam nguyện để người ta lợi dụng. Chỉ cần cuối cùng có thể đạt được một phần. Được rồi, đám ngu ngốc các ngươi câm miệng hết đi. Thiên âm lão quái không thèm quan tâm. Cười u ám nói, lão phu lần này tới, cũng không phải cháy nhà hôi của, ngược lại có một cái cơ duyên cực lớn muốn tặng các ngươi. Cơ duyên gì, chúng tu sĩ tự nhiên không dễ dàng tin tưởng lời của thiên âm lão quái. Bất quá bọn hắn cũng tỉnh táo hơn một chút, thấy chung quanh tu sĩ tâm tình bình phục, Nam Cung Hàn Yên sắc mặt càng âm trầm, đồng thời trong lòng sinh ra dự cảm giác xấu. Không thể kéo dài, chậm sẽ sinh biến, Nam Cung Hàn Yên lập tức quyết định nói. Long bà, người chịu trách nhiệm chế trụ thiên âm lão quái. Người này rất thủ đoạn, người nhất định phải cẩn thận. Linh Nhi, người chịu trách nhiệm phối hợp Long bà tận lực áp chế thiên âm lão quái. Trung tướng quân, lập tức phát động thế công. Làm ra mà dám ngăn cản, trấn áp tại chỗ. Trung tướng quân chính là đại tướng Nam Cung gia phái gia chủ đóng ở Tề Lương Thành. Tóc ngắn mặt đen, khóe miệng có vết sẹo, nhìn qua thật dữ tận hung ác, vốn dĩ Nam Cung Hàn Yên muốn tìm thủ thành chủ tướng của Điền gia. Phiền gia cùng Thái gia thương nghị, hy vọng bọn họ có thể đồng loạt công phạt, nhưng theo tình huống trước mặt, thế lực khắp nơi nhất định sẽ không ra sức, mà Thiên Đạo Tông môn cùng thế gia nơi biên cảnh đều giữ tâm thái hôi của, rất khó để cho bọn họ ra tay. Nhưng thời khắc Nam Cung Hàn Yên an bài thỏa đáng, lại có một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cách Trương,